Vũ Thần, chương 1218, công kích linh hồn, góc truyện audio.com, thần tể ái nhĩ bá lạc giữa hư không xuất hiện từng đợt dao động kỳ dị, ngay khi bảo chư hống vang, nó đã lập tức biến mất. Long ngâm là năng lực chung của long tộc không phân biệt Đông Tây. Chỉ cần sinh ra có miệng, hơn nữa không tử vong, tuyệt đối có thể phát ra tiếng long ngâm. Chỉ là tiếng long ngâm cũng chia làm nhiều cấp bậc, bảo chư cùng long vương Đức Lai đặc vận dụng công pháp này đã có thể coi như tuyệt kỹ. Đây là cấp bậc chỉ vương giả long tộc mới có thể đạt tới. Công kích sóng âm chỉ long vương Đức Lai đặc phương Tây cùng bảo chư một đời thánh long vương Đồ Đằng mới có thể nắm giữ. Trước công kích đặc biệt này, cho dù ái nhĩ bá lạc đạt được truyền thừa từ Tát Ma Đức cũng không dám chậm trễ. Nó lập tức thuấn di, nhanh chóng biến mất trước mặt bảo chư. Bảo chư thoáng giật mình, theo sau mở lớn miệng hướng sang phía khác. Trong nháy mắt sóng công kích được nó phát ra càng quỷ dị hơn, nơi nó công kích thân thể ái nhĩ bá lạc đột ngột xuất hiện. Hồng Long mới vừa hiện ra từ hư không, thậm chí chưa ổn định thân hình đã chịu vô số âm thanh đinh tai nhức óc ập tới. Lân giáp trên thân thể nó như chịu vô số cương châm bắn lên, ngay cả với sức phòng ngự của long tộc cũng không khỏi cảm thấy đau nhức. Bất quá hết thảy chỉ mới bắt đầu, luồng âm thanh như ẩn giấu ma lực mênh mông, xuyên qua tai công kích tới não bộ khiến ái nhĩ bá lạc toàn thân run rẩy. Quanh thân thể ái nhĩ bá lạc xuất hiện dao động quỷ dị giống như đáy nước bị khuấy động, không ngờ lực lượng sóng âm cường đại khiến ngay cả không gian cũng chịu ảnh hưởng. Ái nhĩ bá lạc trong lòng hoảng hốt, nó nghĩ không ra. Tại sao bản thân toàn lực thuấn di đã thoát khỏi công kích sóng âm của đối phương, nhưng sóng âm kia như nắm giữ công năng truy tung, có thể chấn nó cơ hồ bất tỉnh. Cố gắng tỉnh táo, ái nhĩ bá lạc liều mạng hống lên một tiếng. Dù sao nó cũng là một đời cường giả long tộc, cho dù trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng không để mất đấu chí. Thân thể cực lớn ngay lập tức lui ngược ra sau. Sau khi trực tiếp chịu khổ từ sóng âm công kích, ngay cả năng lực thuấn di của ái nhĩ bá lạc cũng bị ảnh hưởng, thậm chí mất đi hiệu quả. Sự cảnh cáo này khiến ái nhĩ bá lạc không thi triển không gian lĩnh vực mà dùng tốc độ nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích. Tới lúc này nó mới nhìn bảo chư kèm theo vài phần sợ hãi. Thần thú nắm giữ biến thân thuật quả nhiên cường đại, nhất thời sự tự tin của Hồng Long ái nhĩ bá lạp đã chịu đả kích nghiêm trọng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bảo chưa đắc ý lay động thân thể tiếp tục vọt tới. Trong đôi mắt nó, đầu Tây Phương Thần Long ghê tởm kia chính là kẻ địch, chỉ đánh tàn phế đối phương mới khiến nó cảm thấy thỏa mãn. Ái nhĩ bá lạp hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên vẻ mờ mịt. Đối mặt với bảo chư thân thể so với nó còn to lớn hơn, động tác cũng linh hoạt hơn, ái nhĩ bá lạc không biết phải làm gì. Hồng Long cảm thấy vô cùng khổ não, bất quá hai người Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc cũng đồng dạng. Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện phối hợp vô cùng ăn ý, ngũ hành đại luân hồi cùng Tử Kim Điện mang giao nhau khiến cả không gian tràn ngập lực lượng cường đại. Lực lượng liên hoàn công kích hai vị ngụy thần cảnh cường giả giống như nước Trường Giang, liên miên không ngớt. Hai người Lý Áo Ba Đặc trong lòng kêu khổ không thôi. Mặc dù bọn họ đều là thần đạo cường giả nhưng dưới công kích không ngớt cũng chỉ có. Góc truyện audio.com, thể chịu đựng, thậm chí tâm tư chữa thương cũng không có. Trong quá trình chiến đấu, bọn họ mơ hồ cảm thấy nội thương mỗi lúc một nặng hơn. Đối với thần đạo cường giả mà nói, bị thương nhẹ muốn chữa trị là chuyện đơn giản. Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện đột nhiên công kích, mặc dù khiến hai người Lý Áo Ba Đặc bị thương nhưng chút thương tổn này không đáng kể, chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát thiên địa chân khí quán thể sẽ khỏi hẳn. Đáng tiếc là Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện áp chế khiến hai người căn bản không có thời gian chữa thương, bởi thế thời gian trôi qua càng lâu càng bất lợi với những thương tổn này. Thậm chí bọn họ cảm thấy vết thương nhỏ sắp trở thành vết thương lớn. Nếu thật sự không thể khống chế, ngay cả thần đạo cường giả cũng đừng mong chịu đựng thương thế như vậy. Cũng chính vì không để ý tới vết thương nhỏ nên hiện tại đây có thể chính là nguy cơ dẫn đến thất bại. Hai vị ngụy thần cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cảm nhận được ý tứ đối phương. Lúc này bọn họ tựa hồ không còn lựa chọn, hai người đồng thời lui lại trong hư không, lục giác tinh mang đột nhiên hung hăng va chạm. Một âm thanh trực tiếp chấn động lòng người vang lên, lúc này cho dù là Hạ Nhất Minh, Lôi Điện hay Bảo Chư đang truy đuổi Hồng Long xa xa cũng thất thần trong giây lát. Đây cũng không phải âm thanh bình thường mà chính là công hiệu đặc biệt khi quang ám lục giác tinh mang dung hợp. Nó chính là sóng âm công kích linh hồn, có thể trực tiếp công kích lực lượng linh hồn. Trong hư không hết thảy tựa hồ biến mất, lực lượng ngũ hành luân hồi cùng phích lịch thiên thoáng ngưng lại một chút. Bất quá chỉ một chút này, khi tất cả phục hồi thần trí, hậu quả đã không thể tưởng tượng. Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện đồng thời cảm nhận bọn họ không cách nào điều khiển lực lượng trong không gian. Theo sau vô số âm thanh bạo liệt vang vọng, ngũ hành luân hồi chi hoa không được điều khiển lập tức tàn phá điện võng. Đôi mắt ngưng lại, bởi tâm ý thương thông lôi điện không chút do dự phóng đi. Điện võng do bọn họ tạo ra, mặc dù mất kiểm soát nhưng thoát đi không khó. Tốc độ lôi điện đề thăng cực hạn, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện ngoài trăm trượng. Lúc này lực lượng cường đại kia mới hoàn toàn bạo liệt. Vô hạn quang mang lóe sáng trên không trung khiến nơi đó trở thành tử địa chân chính. Chỉ là ngay tại đó đột nhiên xuất hiện ánh sáng quang ám đại lĩnh vực. Khi lực lượng bạo liệt tiếp xúc cùng lĩnh vực chúng giống như bị hắc động hấp thu không còn tồn tại một chút. Quang mang sáng ngời kết hợp cùng hắc ám xuất hiện sự quỷ dị hấp dẫn lòng người. Bảo Chư cùng Ái Nhĩ Bá Lạp đồng thời ngừng giao chiến, chúng nó nhanh chóng chia nhau chạy đi. Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện đứng xa, ánh mắt họ quan sát khu vực tràn ngập lực lượng quang ám hợp bích. Sau hồi lâu lực lượng bạo liệt cũng tiêu tán hoàn toàn. Khi hết thảy trở lại bình thường, mảnh không gian kỳ dị bao phủ bởi quang ám hợp bích mới lộ ra. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc sóng vai đứng, quang ám lục giác tinh mang trong tay họ lóe lên ánh sáng khác nhau. Chỉ là hai lực lượng giờ phút này dung hợp hoàn mỹ, hình thành thế giới độc lập so với bên ngoài. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động cũng như quá khiếp sợ khi thấy cảnh tượng thần kỳ. Một đạo linh quang lóe lên trong đầu hắn. Mặc dù hắn rất muốn nắm giữ linh cảm đó nhưng bi ai là linh quang lóe lên rồi chợt tắt trong nháy mắt. Gocchuyenaudio.com đã biến mất, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác vô cùng tiếc nuối, hắn mơ hồ cảm nhận linh quang kia rất quan trọng, có lẽ là cơ hội để hắn đạt tới cảnh giới cao hơn. Nếu hắn có thể nắm giữ nó, khả năng tìm được đại đạo là chuyện đương nhiên. Bất quá chuyện này chỉ có thể gặp không thể cầu, có lẽ cả đời này hắn cũng chỉ có một cơ hội. Cảm nhận suy tư trong lòng Hạ Nhất Minh, biểu hiện của Lôi Điện cùng Bảo Chư có chút vội vàng. Khí tức cả hai mơ hồ đề thăng, ánh mắt lóe lên quang mang hung mãnh. Cảm giác tử vong không yếu đi mà ngược lại càng thêm rõ ràng. Cách chương.